Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 571, chương 573, tay phải. Dịch thần ôm quyết tâm quyết tử, ngăn trở Kim Long Thủy Tổ một đòn sấm sét. Hắn hòa vào hỏa mộc pháp tắc, có thể so với đạo bảo thân thể đều không chịu nổi. Lúc này vỡ ra được mà Kim Long Thủy Tổ thân thể. Dù cho là bị thương đặc biệt nghiêm trọng, vảy đều cơ hồ đi hết, cũng phải so với thân thể của hắn mạnh mẽ nhiều lắm. Có điều ở trải qua toàn bộ giới lực lượng phản phệ hạ, nằm ở tan vỡ biên giới, mặc dù là dưới tình huống này, Kim Long Thủy Tổ vẫn như cũ pha bảo dịch thần thân thể. Hai người đồng quy vu tận, có điều hai người thánh thai cùng long hồn đều không có chịu đến quá to lớn tổn thương. Dịch thần thánh thai là tiến vào lại đan điền trong linh điền, chuẩn xác là bám thân ở cái kia cây vạn năm linh dược mặt trên, mà long hồn đồng dạng có chuẩn bị hòa vào một viên lam sáng lòe lòe bên trong hạt châu. Khác biệt duy nhất là Kim Long Thủy Tổ long hồn bị tà ma khống chế hơn, hiện đang khôi phục bình thường, rồi lại thân thể nổ tung. Trong thời gian ngắn mất đi linh trí, dịch thần thánh thai nắm lấy cơ hội, hóa thành đan đỉnh bóng mờ, đem long hồn cùng hạt châu cho xếp vào, sau đó sử dụng thiên diễm phong ấn, đem long hồn trấn áp. Hắn đang muốn dùng thần thức thông báo Vân Hàm Yên thì long hồn phát sinh mãnh liệt phản kháng, để hắn ý thức rơi vào mơ hồ trong, tất cả mất đi tri giác. Có điều ở hồ đồ trong lúc đó, hắn cảm giác tiến vào một an ổn mà lạnh giá thế giới. Hơn nữa ở hắn dùng thiên diễm không trấn áp được long hồn thì hàn băng thế giới, hàn băng lực lượng sẽ lượng lớn hòa vào trong thân thể của hắn, trợ giúp hắn trấn áp long hồn. Kim Phù Môn ở Mặc Quốc tiếng tăm không nhỏ, bị đông đảo phàm nhân tu sĩ cấp thấp tôn sùng là Mặc Quốc đệ nhất tu chân môn phái. Phụ cận không ít tiểu quốc người đều không xa ngàn dặm đến đây ầm ầm vận may, muốn đi vào Kim Phù Môn, từ đây trở thành cao cao tại thượng tiên nhân, dọc theo khúc chiết uốn lượn cầu thang đi tới một tòa linh vận 10 phần đền thờ, trước chính là Kim Phù Môn sơn môn. Vị trí lúc này, bất kể là mọc ra nhàn nhạt rêu xanh cầu thang, vẫn là hơn 10 trượng rộng rãi trước sơn môn, đều là chen vai thích cánh, tiếng người huyên náo, yên tĩnh một chút. Trước sơn môn hào quang lóe lên, một đạo lành lạnh bóng người đột nhiên xuất hiện, nhất thời toàn bộ sơn môn vị trí đều yên tĩnh lại, chỉ còn dư lại sơn phong phất diệp âm thanh. Ta là Kim Phù Môn sự vụ điện điện chủ Bộ Đan Ngọc. Lần này bản môn chiêu thu đệ tử là ngoại lệ, mà vì là chỉ lấy lục ba người, quy cửu từ cựu. Bộ Đàn Ngọc dung nhan giống như vậy, đối mặt một đám hoa khí cảnh tán tu, nàng đương nhiên là một bộ vênh vang đắc ý biểu hiện, mà nàng cái kia An Lô cảnh sơ kỳ tu vi, đề tài cao nhất hoa khí 8 tầng, một đám tán tu không dám có bất kỳ dị nghị gì. Lần này sự ra có nguyên nhân, phàm là nam tu một thản nhiên không thu. Bộ Đàn Ngọc nhìn quét một vòng, lạnh nhạt nói, trước sơn môn lập tức vỡ tổ rồi, nghị luận nổi lên bốn phía. Từ trước Kim Phù Môn 3 năm một lần khai sơn môn chiêu thu đệ tử thì tốt xấu sẽ thu lấy một thành nam đệ tử, lần này toàn bộ thủ tiêu, để ngàn dặm xa xôi tới rồi nam tu, triệt để đoạn tuyệt hy vọng, không cam lòng cùng phẫn nộ hạ, tự nhiên là không nhịn được lên tiếng, câm miệng, bằng không để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút Kim Phù Quan quy củ. Bộ Đàn Ngọc khuôn mặt lại không một tia nhu sắc, trong thanh âm lộ ra băng hàn, An Lô cảnh mạnh mẽ uy thế hả? Đông đảo hoa khí cảnh tán tu câm như hến, không phù hợp yêu cầu người mã lên xuống núi, phù hợp yêu cầu người tiến lên. Lần này cần kiểm tra linh căn, chỉ có tam hệ linh căn trở lên, còn phải nắm giữ mộc linh căn người mới coi như hợp lệ. Đương nhiên nếu như dùng chế tạo bùa thiên phú người, chúng ta đặc cách thu lấy. Bộ Đàn Ngọc đưa tay thon dài thực trong hai ngón tay, liền chen lẫn một tờ ánh sáng màu xanh lượn lờ bùa chú nam tu. Tuy rằng không cam lòng, nhưng ở bộ đàn ngọc uy thế mạnh mẽ hạ, chỉ có thể chậm rãi đi về phía chân núi. Hai tên tướng mạo tương tự, đại khái chừng 20 tuổi sinh đôi thanh niên, một trước một sau, khắp khuôn mặt là thất vọng biểu hiện, dọc theo khúc chiết chót vót cầu thang, chậm rãi đi xuống xanh miết ngọn núi. Ta liền như vậy quên đi, đi ở phía sau đệ đệ, cẩn thận mỗi bước đi, trong mắt tất cả đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, không đi còn có thể làm sao. Phía trước ca ca thoáng dừng bước, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng chúng ta chuẩn bị nhiều như vậy, nửa tháng trước liền xuất phát, một đường trèo non lội suối, phong trần mệt mỏi mà đến. Kim phủ quan câu nói đầu tiên đoạn tuyệt chúng ta hy vọng, không khỏi quá bá đạo. Đệ đệ nghiến răng nghiến lợi, tức giận bất bình, bá đạo, cái gì là bá đạo, đây chính là tu chân giới diện mạo thật sự, thực lực là cơ sở, kim phủ môn có bá đạo tư bản, ai kêu nó là trong phạm vi 3000 dặm, đệ nhất tu chân môn phái đấy môn trong tùy tiện một đệ tử, chí ít đều là hóa khí nhất tầng tu vi, hơn nữa dòng dõi bất phàm, dùng phổ thông giấy và bút mực đều có thể họa nhượng lại phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp. Đề thần toán tỉnh não, khử bệnh trừ tà linh phù, cái khác tu chân môn phái cũng không sánh bằng. Ca ca mang theo răn dạy cùng giáo huấn giọng điệu, ca, kim phù môn xác thực rất mạnh mẽ, nhưng là quá bá đạo. Quên đi, ta nghĩ thông, chúng ta đi cái khác tu chân môn phái. Hai huynh đệ người đã đi tới dưới chân núi, và những người khác mỗi người đi một ngả, cái khác tu chân môn phái. Người nghĩ đến thật đơn giản, cái kia thật không phải muốn đi liền có thể đi, loại kia mèo lớn mèo nhỏ hai ba con môn phái, còn không bằng chúng ta làm tán tu mà có thể quy mô tu chân môn phái. Đệ tử chính thức đúng là so với chúng ta làm tán tu mạnh, có thể thu được tài nguyên tu luyện. Tuyệt đối không có ở kim phù môn nhiều hơn nữa, chiêu thu đệ tử quy củ rất nhiều. Chúng ta này loại này bốn hệ linh căn đi vào là tuyệt đối không có vấn đề. Có thể đi vào chính là làm đệ tử tạp dịch, thu được tài nguyên tu luyện thiếu không nói, còn phải làm cho người ta làm trâu làm ngựa. Cuộc sống như thế ngươi đồng ý, ca ca ngữ trùng sâu xa nói rằng, ca, nếu không chúng ta rời đi này văn khúc đạo. Đi những địa phương khác đi, ta nghe nói bên ngoài, so với kim phù môn mạnh mẽ tu chân môn phái nhiều chính là, chúng ta đi ầm ầm vận may, nói không chắc có thể trà trộn vào đi. Hai huynh đệ người đã không nhìn thấy kim phù môn vị trí ngọn núi, ngươi cho rằng như vậy dễ dàng không được. Trước tiên không nói đồn đại thật giả, liền coi như chúng ta có thể đi ra văn khúc đảo. Nhưng là này trên đường địa hình phức tạp, lấy ngươi và ta hóa khí 3 tầng tu vi, nói không chắc còn chưa đi ra bao xa, liền chết tà tu hoặc là yêu thú trong miệng. Lại nói ngươi cho rằng kim phù môn cường đại như thế, không có nguyên nhân sao? Đó là bởi vì nó có hậu trường, vì lẽ đó chiêu thu quy củ, xem ra so với những môn phái khác càng rộng rãi. Ca ca tận tình khuyên nhủ khuyên bảo. Đúng rồi, ca, kim phù môn hậu trường là ai? Đệ đệ ánh mắt sáng lên, đừng nghĩ, kim phù môn hậu trường, có người nói là ở rất xa Linh Châu đảo, nơi đó mới phải tu luyện thánh địa, hóa cảnh 7, 8 tầng tu sĩ, tùy ý có thể thấy được. Ca ca mang theo ước mơ nói rằng kim phù môn sơn môn nơi bộ đàn ngọc trải qua một phen kiểm tra. Cuối cùng từ mười mấy tên nữ tán tu trong, chọn lựa ra 3 tên đệ tử thích hợp, một người có chế tạo bùa thiên phú. Một người là hỏa mộc thủy tam hệ linh căn, một người là mộc kim thổ tam hệ linh căn. Ngược lại bộ đàn ngọc đặc biệt thỏa mãn, mang theo 3 người ở đông đảo đào đào người trong ánh mắt. Bước vào ngọc thạch đền thờ trong, dần dần chu vi trở nên mây mù nhiễu lên. cái khác tán tu coi như không cam lòng, cũng chỉ có thể rời đi trang nhã trong điện phủ. Một tên tóc bạc bà lão ngồi nghiêm chỉnh, trên người uy nghiêm không thể khinh thường, để trong điện phủ những người khác đều đầu đi ánh mắt kính sợ. Lần này Linh Châu đảo bên kia truyền đến tin tức, muốn chúng ta tìm chút tư chất tốt đệ tử qua đi. Bất quá chúng ta môn trong tư chất tốt đệ tử vốn là không nhiều, một cây cải củ một cái hố nhi, vì lẽ đó chỉ có thể từ bên ngoài đi chiêu thu. Hy vọng có thể miễn cưỡng hợp lệ có điều đón lấy giáo dục nhiệm vụ. Liền xin nhờ các vị, nhất định phải tận cố gắng hết sức giáo. Trong vòng một tháng, muốn cho đệ tử mới học được chế tác cấp thấp nhất thanh thủy phù. Không phải vậy liền bắt các ngươi đệ tử đi thiêm. Tóc bạc bà lão âm thanh lộ ra uy nghiêm. Cùng không thể nghi ngờ, môn chủ, bộ đàn ngọc mang theo ba tên đệ tử mới đi vào, thế nào? Tóc bạc bà lão ở ba tên đệ tử trên người đảo qua, không phụ môn chủ sự phó thác, bộ đàn ngọc cung kính hành lễ, được rồi, ngươi làm rất khá, ba tên đệ tử mới, ngươi còn phải tự mình sắp xếp một, hai, lần này can hệ trọng đại, tuyệt không thể sai sót. Tóc bạc bà lão thỏa mãn gật gù, môn chủ yên tâm. Ta nhất định đưa các nàng an bài xong, bộ đàn ngọc bảo đảm đạo. Tóc bạc bà lão thu hồi ánh mắt ở những người khác trên người đảo qua, nói rằng, các ngươi ai muốn ý đến giáo dục này ba tên đệ tử mới. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, có thể đi ngọc phù trì tu luyện ba ngày, hơn một lát. Vẫn không có ai nói chuyện, dồn dập tách ra. Tóc bạc bà lão ánh mắt nhạy cảm, nếu không ai đồng ý đi, ta tự mình đến điểm. Tóc bạc bà lão phi thường quả đoán. Lúc này điểm ra một nam hai nữ, ba tên an lô cảnh sơ kỳ tu sĩ, ba sắc mặt người khó coi. 30 tuổi tử y nam tu thoáng giấy rùa, lúc này mở miệng nói, môn chủ, ta gần nhất có chuyện quan trọng, chẳng biết có được không tìm người khác. Hừ, vậy hãy để cho Đinh Văn thêu đi. Tóc bạc bà lão lạnh lùng nói, môn chủ, ta đồng ý giáo dục đệ tử mới. Nam tu hơi biến sắc mặt, chậm, không cần nói thêm nữa, bằng không ngươi liền đi luyện cốt động hối lỗi. Tóc bạc bà lão khổng lồ an lô cảnh hậu kỳ khí tức phóng thích mà ra, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh lại. Hai người các ngươi nói thế nào? Còn lại hai tên nữ tu trong, một người trong đó cắn răng nói rằng, ta đồng ý, một gã khác nữ tu còn đang do dự. Tóc bạc bà lão vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng không chịu nổi, nói rằng, môn chủ, ta thật sự có sự, tốt lắm, ngươi đi tôi tâm tháp diện bích. Tóc bạc bà lão âm thanh càng lạnh hơn, môn chủ, chờ chút, ta cảm thấy luận giáo dục đệ tử mới, chúng ta cũng không bằng một người. Nữ tu vừa nghe tôi tâm tháp, sắc mặt trắng bệch, cắn răng nói rằng, ai? Tóc bạc bà lão âm thanh dịu đi một chút. Nữ tu nhìn về phía một phương hướng chống lạnh trong ao vân sư tỷ, nàng, được, liền để nàng giáo dục hai tên đệ tử mới. Tóc bạc bà lão sáng mắt lên, môn chủ, ta đây. Nam tu liền vội vàng hỏi, ngươi đừng nghĩ coi như không có chuyện này, ta đều sẽ làm Đinh Văn thêu đi những địa phương khác. Các ngươi là thầy trò, nhưng không khống chế được trái tim của chính mình, đây đối với Kim Phù Quan danh tiếng rất tốt sao? Tóc bạc bà lão cười lạnh. Theo tóc bạc bà lão phất tay một cái, những người khác mới dồn dập ra ngoài. Nam tu vừa đi ra khỏi cung điện, lúc này thấp giọng mắng to, chết lão bà, chính mình từ nhỏ ngộ người không quen, bị đạo lữ dùng hết liền vứt, bây giờ đối với ta hung hãn như vậy hừ. Cái kia họ Vân Hàn băng nữ tu, làm sao lúc trước không có đánh chết ngươi? Bất quá lần này ngươi gọi nàng giáo dục đệ tử mới, ta xem lại là đang tìm cái chết. Chống lạnh trì, kỳ thực chính là một chỗ hàn tuyền, nước suối lạnh lẽo thấu xương, tu sĩ cấp thấp tiếp cận, đều có đông thương cùng bệnh nặng, một hồi nguy hiểm từ bên ngoài xem. chống lạnh trì nằm ở trải phẳng một chỗ lồi ra bên dưới vách đá. Tiểu tiểu giạt rào liên tiếp, càng như là một hàn đàm, nhàn nhạt xương trắng lượn lờ, đầm nước trong suốt thấy đáy, giọt nước mưa là sắc thái sặc sỡ đá cuội, như từng viên một bảo thạch tóc bạc bà lão ở đông đảo đệ tử bắt chuyện trong tiếng. Một đường đi qua đình đài lầu các, đi tới chống lạnh trì trước thoáng do dự sau, cung kính mở miệng nói, vân sư tỷ, có thể hay không ra gặp một lần? Hơn một lúc lâu, bọt nước đồng thời, một đạo thân ảnh màu trắng, từ chống lạnh trong ao xông ra tóc bạc bà lão trợn to hai mắt. Quanh năm lạnh lẽo thấu xương chống lạnh trì, lúc này cuồn cuộn sóng nhiệt đập vào mặt, cái gọi là hàn tuyền, trực tiếp thành ôn tuyền. Trong ao thì cuồn cuộn năng, liều lĩnh lượng lớn nhiệt khí, ném chút đồ ăn xuống xuyến một hồi, đều có thể chín dục bạch y bóng người hào quang thu lại. Hiển lộ ra một tên dung nhan tuyệt mỹ, nhưng lạnh như băng nữ tử, trong mắt hàn ý đến mức, thậm chí có thể làm cho không khí đóng băng, kim môn chủ. Chung quanh đây nơi nào còn có băng hàn chi địa? Cô gái mặc áo trắng ngữ khí không tình cảm chút nào, ta không họ kim không có. Văn khúc đạo nằm ở đại hỏa sơn phụ cận, chúng ta kim phù môn, có thể chỗ này thiên nhiên hàn chi, đã là cái dị sổ, tóc bạc bà lão đau đầu cực điểm. Vốn là nếp nhăn chảy rộng mặt, lúc này cau đến càng sâu, chen thành một đoàn, không có. Ngươi tìm ta làm cái gì? Muốn chết sao? Cô gái mặc áo trắng khí tức tản mát ra, chu vi lập tức bao trùm trên một tầng băng sương. Phía sau vốn là sóng nhiệt cuồn cuộn nước suối, trong nháy mắt kết thành băng. Tóc bạc bà lão hoàn toàn biến sắc, kinh hoàng nói, vân đạo hữu, Linh Châu đạo nên có hàn băng nơi, ngươi có thể đi nơi đó. Có điều ngươi đến giúp ta giáo dục mấy cái đệ tử. Làm sao đi Linh Châu đảo? Ở nơi nào? Cô gái mặc áo trắng hỏi. Vân đạo hữu, ngươi chỉ cần đem đệ tử giáo dục được, một tháng sau, tự nhiên có ngươi tới đón ngươi. Không phải vậy ta cũng không biết làm sao đi Linh Châu đảo. Tóc bạc bà lão khổ não cực điểm nàng. Cảm giác mình rất xui xẻo. Từ nhỏ bị đạo lữ phản bội sự không nói. Thật vất vả, lợi dụng tàn nhẫn tuyệt thủ đoạn, đem kim phù môn mang đến có khởi sắc, thành văn khúc đạo đệ nhất tu chân môn phái, có thể tiệc vui chóng tàn, lại bị Linh Châu đạo bên kia một môn phái lớn, Lăng Thanh Điện cho nhìn chằm chằm, không muốn cho kim phù môn quy thuận Lăng Thanh Điện. Đồng thời vì là đem tư chất tốt đệ tử giao ra, có thể văn khúc đạo linh khí vốn là mỏng manh, tài nguyên tu luyện khuyết thiếu, liền cái song hệ linh căn đệ tử đều khó mà phát hiện. Nơi nào đến tư chất tốt đệ tử giao ra đây, dù cho là môn trong có vài tên song hệ linh căn đệ tử, đều bị coi như chân bảo ngay ở tóc bạc bà lão cảm giác vận xui lúc kết thúc. Kết quả đi phụ cận dãy núi tìm kiếm chế tạo bùa vật liệu thì ngẫu nhiên ở xanh trong rừng phát hiện một khối băng, bên trong lúc ẩn lúc hiện có tiếng cô gái mặc áo trắng. Nàng nhất thời lòng tham nổi lên, cùng với là bộ thi thể, dùng mạnh mẽ thủ đoạn, đem khối băng nổ ra, chỉ là nàng còn chưa tới băng nắm trên thi thể túi chữ vật. Cùng với vơ vét bảo vật, thi thể liền tỉnh lại, đưa nàng sợ hết hồn. Có điều nàng lập tức phát hiện, cô gái mặc áo trắng chỉ có hóa khí 3 tầng tu vi. Nàng lúc này ra tay, lại phát hiện đối phương dĩ nhiên là triển khai thuộc tính băng công pháp, lấy hóa khí 3 tầng tu vi liền có thể cùng nàng tranh đấu một phen. Quỷ dị như thế tình hình, để tóc bạc bà lão đại hỉ, lúc này ra tay toàn lực, đường đường an lô cảnh hậu kỳ tu sĩ, vận dụng mạnh mẽ bùa chú đánh lén, mới đưa cô gái mặc áo trắng ung dung. Có thể cô gái mặc áo trắng sau khi bị thương, nhưng không chút nào kinh hoàng, mà là nhìn tay phải của chính mình một chút, trên cổ tay có một đóa trông rất sống động màu xanh hoa sen. Âm thanh băng hàn nói, chớ ép ta dùng tay phải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.